Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4698, chương 4701, áp chế. Phương Trử rất muốn thoát thân chạy khỏi nơi này, căn bản không có tâm tư gì cùng Thẩm Tử Kiếm chiến đấu. Nhưng là Thẩm Tử Kiếm thế công quá mức lăng lệ, hắn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp thoát ly chiến đấu. Chỉ có thể toàn lực ứng phó ứng đối. Bất kể nói thế nào, trên khí thế hắn là tất nhiên yếu nhược Thẩm Tử Kiếm một đầu. Bây giờ các đại tông môn mang theo đại thắng chi thế mà đến, chém giết chí tôn cường giả Từ Nghiễm, ép gần giới đệ nhất cường giả Thiên Tà Ma Tôn thi triển ma thần thiên thể trốn khỏi mà nguyên khí đại thương. Cái này một phần khí thế quả thực có thể phá hủy hết thảy. Tăng thêm Thẩm Tử Kiếm bản thân liền là hiếu chiến hạng người, mỗi chiến nhất định giành trước, mà Phương Trử thì là tương phản. Huyết Nguyệt Ma giáo cường giả bây giờ đều tại bốn phía đào vong, một phần trong đó bày thoát người truy sát, cũng không dám trốn về U Ma Cốc đi. Dĩ vãng, U Ma Cốc chính là bọn hắn đại bản doanh, cũng là chỗ an toàn nhất. Chỉ cần tại U Ma Cốc không ra, người nào cũng không làm gì được bọn họ. Mà bây giờ, U Ma Cốc cũng chưa chắc an toàn. Phó giáo chủ bị giết, giáo chủ thi triển ma thần thiên thể, bây giờ chính là nguyên khí đại thương thời điểm. Tin tưởng không có nhanh như vậy khôi phục lại, mà lại, coi như khôi phục lại, Bạch Vũ Triết bên kia ba vị chí tôn, lại thêm một cái mới xuất hiện Thiên Vũ Thần Quân, bốn vị này nếu là liên thủ giết tới U Ma Cốc đi, ai có thể chống đỡ được? Khả năng này mặc dù không quá lớn, nhưng Huyết Nguyệt Ma giáo cái này chúng cường đám người cũng không có khả năng đem sinh mệnh của mình giao cho loại này không xác định khả năng bên trên. Bọn hắn cũng là không tính là phản bội Huyết Nguyệt Ma giáo. Đại đa số thầm nghĩ đều là, nếu như giáo chủ còn có thể ổn định lại, đứng vững gót chân, bọn hắn tự nhiên sẽ trở về. Nếu như không thể, vậy bọn hắn trở về cũng chỉ là chịu chết, còn không bằng trước bảo tồn thực lực đâu. Phương Trử cũng là đồng dạng ý nghĩ, cho nên tại đấu trí lần trước khác là kém xa Thẩm Tử Kiếm. Bá, một đạo sáng tỏ vô cùng kiếm mang xẹt qua một tòa cự đại sơn phong, trực tiếp đem này tòa đỉnh núi từ ở giữa chém nghiêng xuống. Theo thời gian chiến đấu kéo dài, Phương Trử đã bày biện ra nhất định thế yếu. Hai người chiến đấu khu vực bên trong không ngừng xuất hiện hư không khe hở. Thẩm Tử Kiếm tốc độ cực nhanh, liền cùng hắn kiếm tại không trung nhanh chóng thoáng hiện, từng đạo lăng lệ vô cùng kiếm mang đem Phương Trử ép chật vật không chịu nổi. Trên thân đã xuất hiện thương thế, Phương Trử đã biết mình trạng thái không đúng, còn tiếp tục như vậy lời nói muốn hỏng việc. Nhưng là loại khí thế này cùng trạng thái muốn điều chỉnh chỗ nào là dễ dàng như vậy. Phương Trử lúc này muốn sớm một chút thoát ly chiến đấu, thoát ly Thẩm Tử Kiếm truy sát. Phốp, lại một đạo kiếm mang từ trên người hắn xẹt qua, tiên huyết vẩy ra, kiếm khí xâm nhập trong thân thể hắn, thương thế tại tăng thêm. Nộ hải cuồng đào, Phương Trử một tiếng gầm thét, hai tay cầm côn điên cuồng vũ động, cuồng bạo khí thế bạo phát đi ra, từng đạo côn ảnh không ngừng điệp ra, giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới. Đây chính là Phương Trử tuyệt chiêu, lực bộc phát cực mạnh. Hắn hiện tại chính là muốn mau chóng thoát ly chiến đấu. Nếu không cần những người khác chạy đến, một cái Thẩm Tử Kiếm khả năng liền sẽ để chính mình xong đời. Trước người côn ảnh tựa như là tầng tầng sóng cả sóng lớn, mãnh liệt mà đi, thế muốn đem phía trước người kia trực tiếp cho thôn phệ. Tại sóng lớn bên trong đập thịt nát xương tan, Thẩm Tử Kiếm trên mặt cũng bày biện ra vẻ mặt ngưng trọng. Một vị đỉnh tiêm thiên thần cảnh cường giả phát động tự thân tuyệt chiêu mạnh nhất, lực sát thương tự nhiên không yếu. hắn Thẩm Tử Kiếm cũng chỉ là mới vừa tiến vào hàng ngũ đó mà thôi. Bất quá, tương đối với Ngưng Trọng đến nói, hắn càng nhiều vẫn là hưng phấn. Hắn thích cường độ cao chiến đấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN